Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo. Chương 17, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Chương 17, nhưng mà Lý Như Yên này đường đường là nữ nhi của thừa tướng. Tuyệt đối cao quý, chưa bao giờ chịu bị chèn ép a. Hơn nửa lại là nữ nhi của thái phó Trương Kim Ngọc này luôn bị nàng áp chế. Vì thế, tính khí đại tiểu thư liền bộc phát. Cái gì mà có tu dưỡng? Cái gì mà phong thái? Cái gì mà lễ nghi? Cũng liền ném qua một bên rồi. Ngươi, kẻ hèn mọn này, ngươi là cái gì à, cũng dám dương oai ở trước mặt ta. Ngươi có biết ta là ai không? Cha ta chính là thừa tướng đương triều. Cho dù là hoàng thượng cũng phải nhìn sắc mặt của cha ta. Chỉ bằng ngươi là người hầu của nữ nhi thái phó vậy mà cũng dám dương oai ở trước mặt ta. Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa. Bảo Lam vừa nghe lời này, liền biết Lý Như Yên này tầm thường. Câu cho dù là hoàng thượng cũng phải nhìn sắc mặt của cha ta. Nói ra được lời này thì chỉ là óc heo. Bảo Lam giả bộ không để ý, nói với Kim Ngọc. Ngươi xem, có một số người chính là không biết ngượng như vậy. Bản thân không có bản lĩnh, cũng chỉ có thể đưa cha mẹ ra a, ngươi nói xem. Sao có thể có người không biết trời cao đất rộng như vậy chứ? Muội muội, ngươi nói đúng không? Một câu muội muội, cũng như tát Lý Như Yên một cái ở trước mặt mọi người. Nói bọn họ không phải người hầu cái gì, chính mình cũng có thân phận, vì vậy Bảo Lam cũng không lấy thân phận của mình ra làm vốn. Bởi vì đây cũng không phải bản lĩnh của mình, nhưng mà, Bảo Lam cũng quyết định không thể để cho người khác xem thường. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Đây chính là điều mà Bảo Lam đã học được ở Thạch Mặc Tôn trong 16 năm. Mà Lý Như Yên đã hoàn toàn mất phong độ rồi. Hiện tại chỉ hận không thể bầm thây Bảo Lam ra thành vạn mảnh. Người đâu, bắt tiện nhân đó lại cho ta. Bảo Lam lại nhẹ nhàng lạnh nhạt mở miệng. Ngươi xem ở đây có người nha. Ngươi cho nàng kiếm thần kiếm tiên nàng không cần, nhất định phải làm tiện nhân a, thật sự là rất đáng thương a, phốc. Ha ha ha ha, ta nói này Lam tỷ tỷ, ngươi thật sự là nói rất có lý, ta cũng cảm thấy như vậy đấy. Mở miệng một tiếng tiện nhân, không biết còn tưởng rằng đây là người đàn bà chanh chua ngoài chợ vào rừng săn hoàng gia a. Tiểu Ngọc Nhi này cũng rất hứng thú phối hợp với Bảo Lam. Dù sao cũng chỉ nói mấy câu, Bảo Lam lại làm cho Lý Như Yên kia tức giận đến sắp bốc khói. Trong lòng Tiểu Ngọc Nhi này rất sùng bái Bảo Lam a, giống như nước sông cuồn chảy mãi không dứt nha. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng rồi. Ta xem các ngươi cũng là chỉ có cái miệng, có bản lĩnh chúng ta thử một lần xem ai lợi hại hơn. Đây là một nữ tử 17-18 tuổi bên cạnh Lý Như Yên nữ tử nói chuyện. Nữ tử này trang điểm nồng đậm, vốn là dung mạo thanh tú, lúc này cũng bị dữ tợn ảnh hưởng không ít. Lý Như Yên vừa nghe lời này cũng xoay chuyển, võ miệng thì mình không phải đối thủ của xú nha đầu kia. Nhưng mà mọi người đều biết, bản lĩnh trên ngựa của Trương Kim Ngọc thật sự không tốt lắm. Nhưng mà không biết thực lực của Bảo Lam như thế nào. Cho dù như thế nào, cũng sẽ không quá vượt bậc. Bên mình có 6 người, mình cần phải để cho các nàng thật khổ cực mới được. Tiểu Ngọc Nhi nhìn thoáng qua Bảo Lam, lặng lẽ hỏi ý kiến Bảo Lam. Chỉ thấy Bảo Lam cho nàng một ánh mắt yên tâm liền không hề sợ hãi nói với Lý Như Yên. Được à, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lý Như Yên vừa thấy cá đã mắc câu, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng, nhưng mà, nếu là khiêu chiến, phải có thắng thua, chúng ta cũng không ngại làm như thế, liền đua ngựa đi, từ đây đến rào chắn bên cạnh đồng cỏ này, một lát treo một tấm lụa màu đỏ ở đó, ai tới trước lấy được rồi quay về đây liền tính thắng. Người dự thi hai bên không giới hạn, thế nào? Tuy là đang hỏi, nhưng cũng không phải giọng điệu hỏi. Rõ ràng chính là giọng điệu sợ liền chịu thua đi. Bản thân Bảo Lam không có vấn đề. Bản lĩnh của mình đương nhiên là không để đám người trẻ em này ở trong mắt. Huống chi nàng cũng cảm thấy quy tắc này rất tốt. vốn là tới để báo thù, quy tắc có ý nghĩa gì? Bảo Lam cũng không tính chỉ mắng mấy câu liền trở về. Không thành vấn đề, cái quy tắc này rất tốt. Bắt đầu đi, Lý Như Yên lại càng cảm thấy không cần lo lắng. Bên bọn họ có đến 6 người, chính là 6 con ngựa đấy. Huống chi, quy tắc này là chính nàng định ra. Bên trong này có thiếu sót quá lớn đi. Ta cũng không nói trong quá trình thi đấu không thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Đến lúc đó, nhất định cho các ngươi đi vào mà bị khiêng trở về. Lý Như Yên âm u nhớ lại, đồng thời ném cho 5 người kia một ánh mắt đạt được âm mưu. 5 người này cũng là cùng nhau lớn lên, làm sao có thể không hiểu ý của nàng chứ? Vì thế một âm mưu cứ như vậy bắt đầu. Chẳng qua, ai nắm giữ cái âm mưu này cũng không thể biết được. Lam tỷ tỷ, các nàng rõ ràng chính là khi dễ chúng ta ít người. Làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta lại đi kêu thêm vài người. Tiểu Ngọc Nhi lo lắng. Được rồi, người không có ở nhiều. Hơn nửa một mình ta thì càng bớt việc, như vậy sẽ không làm người khác bị thương. Lúc này Bảo Lam vẫn còn không quên trêu ghẹo. Gì, một mình tỷ à, còn ta? Một mình tỷ nhất định không được à? Nói như thế nào thì các nàng cũng có 6 người. Ta cũng không thể cho tỷ một mình chiến đấu hăng hái à, nếu tỷ xảy ra chuyện. Ta làm sao bây giờ? Ngừng, ngươi tiểu nha đầu này. Sao càng nói càng quá mức rồi? Ta sẽ không gặp chuyện không may. Ngươi ở trạm cuối cùng chờ Bảo Lam tỷ tỷ của ngươi chiến thắng trở về. Lấy thân báo đáp đi. Bảo Lam nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tiểu Ngọc Nhi liền xoay mình một cái lên ngựa. Túm dây cương ngựa chạy đi ra ngoài. Để lại Tiểu Ngọc Nhi còn đang sững sờ ở đây. Xoắn suýt lời nói của Bảo Lam. Bảo Lam tỷ tỷ nói không phải thật chứ? Nếu Bảo Lam tỷ tỷ thật sự thắng, cuối cùng ta có lấy thân báo đáp hay không? Có hay không? Có hay không nha? Mồ hôi, nha đầu đơn thuần này không xem trận đấu, còn đang suy nghĩ đề tài không có chất dinh dưỡng này, cách chương.